Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 30, còn bán skin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là 8 tiếng đổi mới một lần. Đổi mới quá chậm, Lục Thần vội vàng dẫn theo 3 tên ngốc đến đó. Sau khi Lục Thần thăng cấp, việc đánh giá Ska đã hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Chẳng mấy chốc giá Ska đã bị Lục Thần và 3 tên ngốc loạn côn đánh chết. Tuy nói giá Ska đổi mới chậm một chút, nhưng cũng có chỗ tốt. Lần nào người này cũng rơi một cái toái thạch, một cái miếng lót vai bằng da. Ngoài ra hoặc là rơi một cái chày gỗ cấp 1, hoặc là áo lót, nhân lúc ngồi nghỉ ngơi hồi máu. Lục Thần sắp xếp lại trang bị của mình và trên người 3 tên ngốc. 28 cái chày gỗ, một miếng lót vai, một áo lót, còn có một thanh toái thạch. Ồ, được, thiếu chút nữa quên không gửi email cho bọn họ. Lục Thần nhớ đến lời hứa hẹn trước đó của mình, gửi bưu kiện theo nhóm, sau đó ném trang bị vào trong khu vực giao dịch. 25 thanh chày gỗ đều là 250. 3 cây cực phẩm, dựa theo thuộc tính chia ra đặt giá 500. 600, 600, áo lót đặt giá 150, miếng lót vai và toái thạch đều ném lên khu bán đấu giá. Giá khởi điểm miếng lót vai là 1.000, mua đứt 1.500, giá khởi điểm của toái thạch là 2.000, mua đứt 4.000. Lần này Lục Thần có tham khảo khi đặt giá, tuy nói bây giờ đã có rất nhiều người tăng đẳng cấp, có thể soát được quái đặc thù. Tỷ lệ rơi đồ cao. Thế nhưng chày gỗ vẫn thiếu rất nhiều. Giá cả cũng khá bình ổn. Thế nhưng, dù sao Lục Thần cũng bán với số lượng lớn. Giảm 10 đồng, có lợi cho việc nhanh chóng bán ra. Lần trước đều thành công bán ra miếng lót vai và toái thạch. Nhưng có một điểm quan trọng nhất. Đó là món đầu tiên toàn bộ server. Sau đó người chơi dần khôi phục lý trí. Giá cả giảm xuống cũng bình thường. Tuy nói, dù dựa theo giá cả ngày hôm qua, miếng lót vai và chày gỗ cũng có người muốn mua. Nhưng quan điểm của Lục Thần là, có trang bị gì không phải là trang bị, cũng chỉ là đồ trong game. Chấm, tiền vào tay mới là thật. Nhanh chóng biến thành hiện vật mới là quan trọng nhất. Kiếm ít một chút cũng không sao. Kế hoạch của Lục Thần nhanh chóng nhận được sự báo đáp. Mới treo trang bị lên, hắn đã nhận được bưu kiện mới, bao gồm cả toái thạch. Tất cả trang bị nhanh chóng bị người ta mua đứt, nhận được 12.645. Số dư trên thẻ là 37.886. Lục Thần thỏa mãn gật đầu, soát thêm một con boss. Rõ ràng thu nhập không tầm thường. Nhị tam tứ, chúng ta tiếp tục, xông lên cấp 10. 8 rưỡi tối, sau khi đánh chết một con xài lang nhân cường tráng cấp 8. Một vệt ánh sáng vàng đến đúng lúc, Lục Thần thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã lên cấp 10. Mệt chết lão tử, không biết thuộc tính cấp 10 có thay đổi về chất hay không. Mở bảng cá nhân, Lục Thần ngồi trên sườn đất nghỉ ngơi. Nhân vật trói chặt, Lục Thần, nhân vật. Xài lang nhân đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, phẩm chất. Nhị tinh viên mãn, cơ sở lực lượng, nhanh nhẹn, thể trạng tăng 100, đẳng cấp. Cấp 10, tiến độ thăng cấp, 7, 150.000. CMN, cấp tiếp theo cần 15 vạn kinh nghiệm. Lục Thần lắc đầu tiếp tục nhìn xuống, cường độ cơ thể. Lực lượng, 42, 36. 6. Nhanh nhẹn, 44, 36, 8. Thể trạng, 42, 36, 6. Lực công kích, vật công 71, 77. Lực phòng ngự, vật phòng 33, 18, 15. HP, 1570, 1340, 230. Thiên phú, huyết thống lang nhân loại kém. Nhị giai, đòn tấn công bình thường có xác suất xuất hiện bạo kích. 14, gấp 2 bạo kích. Mảnh vỡ thiên phú tiến hóa. 0, 80, mảnh vỡ tam giai, điểm tiến hóa phẩm chất. 0, 80, điểm tiến hóa tam tinh, danh vọng quái vật. 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên. 38, 2000, thay đổi về chất, tuyệt đối là thay đổi về chất. Hắn cấp 9 và hắn cấp 10. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. HP trực tiếp đột phá 1500. Công kích 70, từ cấp 9 đến cấp 10. Các mục số liệu của lục thần tăng lên rõ rệt. 3D trực tiếp tăng 5 điểm. Cơ sở công kích tăng thêm 4 điểm. Cơ sở HP tăng thêm 100. Đờ cây em, không phí công đánh 10 vạn kinh nghiệm này. Với thuộc tính hiện tại của lão tử, một mình đánh giá Ska cũng không có áp lực. Lục thần cũng thấy hoảng sợ. Đúng, còn có danh vọng. Lục thần lập tức mở ba lô của mình. Trải qua khoảng thời gian tích lũy, hắn có một lượng lớn tài liệu cấp thấp. Lần này đổi 1000 cái. Xem có ra đồ mới hay không. Lục thần trái lo phải nghĩ. Phát hiện thật ra đổi tài liệu cao cấp càng hợp lý hơn. Bởi vì tài liệu cấp thấp có thể hợp thành cao cấp. Còn cao cấp lại không thể phân giải thành cấp thấp. Nếu chiêu mộ thuộc hạ mới, hắn còn phải dùng đến tài liệu cấp thấp. Không bằng đổi cao cấp. Mảnh vỡ thiên phú tam tinh và mảnh vỡ phẩm chất bán mỗi loại 5 cái. 1000 danh vọng vào tay. Mở ra danh vọng thương thương. Không biết do đẳng cấp đã lên đến 10. Hay là trong tay có nhiều danh vọng hơn. Trong thương thành danh vọng thật sự có một vài vật phẩm mới. Một tài liệu tam giai tốn 1000 danh vọng. Một mua một bán. Sau khi trao đổi thân phận, giá trị con người tăng lên gấp 10 lần. Tỏ rõ vẻ xa hoa. Lục thần chỉ cảm thấy thua thiệt lớn. Vị trí trang bị thứ tư cần 200 danh vọng. Lục thần vẫn chưa có trang bị mới. Bây giờ không cần phải đổi. Skin, còn có thứ đồ chơi này. Lại cần 1000 danh vọng. Còn lừa bịp hơn thuốc trừ sâu. Lục thần hoảng sợ. Chẳng những đắt, muốn mua còn có yêu cầu khác. Phải đánh chết đủ số lượng sinh vật cùng loại. Bây giờ trong thương thành chỉ có một loại skin. Chính là skin xài lang nhân. Giá 1000 danh vọng. Bây giờ lục thần là xài lang nhân. Hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức tốn nhiều tiền để đổi tạo hình cho mình. Không thiết thực, thứ này có ý nghĩa gì? Còn bán đắt như vậy? Lục thần lắc đầu, bỏ qua, huyết mạch, ồ, đây là thứ đồ chơi gì? Lục thần lập tức phát hiện đạo cụ mới. Vội vàng kiểm tra vật phẩm, đánh giết đủ số lượng sinh vật cùng loại. Nhận được huyết mạch giống loài. Huyết mạch là vật phẩm quan trọng nhận được thiên phú và tăng phẩm chất thiên phú. Nếu đồng thời sở hữu skin sinh vật, có thể hoàn toàn thay đổi hình thái. Phương thức công kích, lục thần chớp mắt, thay đổi skin, còn có thiên phú, còn có thể thay đổi cả phương thức công kích. Nói cách khác, lão tử còn có thể biến thành dã quái khác. Cách chương.